Xích tông khẽ động, theo sát đó thì cũng là tranh tông. Bảy người của tranh tông cùng mặc áo màu cam nhất thể bay ra ở phía sau của xích hệ mà kính bái. Kế tiếp theo sau chính là lần lượt hoàng, lục, thanh, lam bốn tông. Sau khi mà toàn bộ sáu tông này xuất hiện thì mới đến lượt tử tông. Dù sao trong trên vạn tông, tử hệ vẫn là yếu nhất. Từ phía trên của tử tông chỉ có ba đạo cầu vồng bay ra dừng ở phía chân trời. Ánh mắt của những đệ tử của sáu tông kia thì đều rất là lạnh lùng, không những lộ ra vẻ khinh bỉ mà còn có cả châm biếm. Những ánh mắt này thì liên tục thay đổi, giống như là một thanh kiếm sắc đâm lên trên thân thể ba người. Bạch Vi thì thần sắc như thường, hiển nhiên đã quen với việc này. Về phía tứ sư tỷ kia thì mặt đầy sát khí, cắn chặt môi dưới không nói một lời. Vô Lâm thì đứng gần đó, sắc mặt bình thản, lạnh lùng quét mắt nhìn sáu tông kia. Đệ tử của sáu tông này hắn nhìn một lượt, càng nhìn thì trong lòng càng sợ hãi, đồng tử trong mắt không thể không co rút lại. Đệ tử của sáu tông hắn chỉ nhận ra được ba người, trong đó có một người, đó là người đứng hàng thứ ba trong Lam tông, chính là Tư Mã Như Phong. Người này bản lĩnh đã đạt tới anh biến đại viên mãn, chỉ còn cách vấn đỉnh một chút xíu mà thôi. Còn có một người nữa thì đó là nam tử họ Vương của Thanh tông. Người này thì mặt lạnh như băng, nhìn lại Vương Lâm, trong mắt thì hiện lên một vẻ hờ hững. Bản lãnh của người này thì đã vượt qua Tư Mã Như Phong, đã bước nửa bước vào vấn đỉnh kỳ. Ngoài hai người này thì còn có một người nữa, Vô Lâm nhìn cực kỳ quen mắt. Người này thì đúng là người đàn ông trung niên năm đó ở tiên giới, đã cùng với cả sắt hổ đánh một trận, sử dụng ra sát khí huyết tinh. Năm đó bản lĩnh người này chưa đạt tới anh biến, nhưng mà lúc này nhìn lại thì cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ. Người này đứng ở vị trí thứ tư trong Cam Tông, lúc này thì ánh mắt cũng đang nhìn về phía Vương Lâm. Ngay vào lúc mà ánh mắt hai người chạm vào nhau, người này ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, dường như đã nhận ra thân phận của Vương Lâm, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười cổ quái. Vương Lâm hít sâu, năm đó hắn không biết đến Thiên Vạn Tông, lúc này tiếp xúc, hắn có thể khẳng định người này năm đó ở tiên giới nhất định đã ẩn giấu bản lĩnh. Mặc dù hiện tại nhìn lại thì Vương Lâm cũng hoài nghi người này vẫn đang ẩn giấu bản lĩnh, chẳng qua bản lĩnh của chính mình thua kém quá nhiều cho nên không nhìn ra mà thôi. Những đệ tử còn lại của sáu tông, Vương Lâm lần lượt nhìn lại, phải có hơn phân nửa hắn không thể nhìn ra được bản lĩnh nông sâu ra sao. Cho dù có nhìn ra một chút thì Vương Lâm cũng đoán đối phương cũng đang ẩn giấu bản lĩnh mà thôi. Ghê thật, trên vận tông này quả thật có rất nhiều đệ tử hùng mạnh. Chứ ba người tử hệ bọn ta, chỉ bất kỳ một hệ nào cũng đều có thể hoành hành ở Chu Tước Tinh. Cho dù là Chu Tước Tử có phong hiệu ấn quyết, chỉ sợ cũng địch chẳng lại. Vô Lâm thần sắc không đổi nhưng mà trong lòng cũng rất là u ám. Sau khi mà toàn bộ đệ tử thất hệ đến, theo sát phía sau là những đệ tử tầm thường trong thất hệ. Trong những đệ tử này thì không phải ai cũng có tư cách được nghe giảng đạo, mà phải là người có tư chất thông minh hoặc là những người có bản lĩnh cao thâm mới có đủ tư cách để ngồi gần để nghe mà thôi. Chỉ thấy một đám đệ tử tầm thường trong bảy hệ lần lượt từ trong bảy tông đi ra, đứng phía sau những đệ tử của Thiên Vận Tử thuộc bổn tông, chen nhau xếp thành hình quạt. Như vậy mạnh yếu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được. Trong bảy tông thì Xích Tông có thực lực mạnh nhất, đám đệ tử tầm thường đứng ở phía sau cũng có rất nhiều cao thủ. Còn đám đệ tử Tử Tông đứng sau Vương Lâm rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Lão Thất, chắc là có thể nhìn thấy Tử Tông ta đang xuống dốc đúng không? Vương Lâm cảm khái, thanh âm của Tứ Sư Tỷ truyền vào trong tai hắn. Hắn trầm ngâm ít lâu, gật gật đầu, truyền âm và nói. Đúng, tử hệ so với cả sáu tông kia thì quả thật kém rất nhiều. Ngươi có biết vì sao không? Tứ Sư Tỷ nhát than nhẹ nói. Xin cứ nói. Vô Lâm thần thái bình tĩnh. Bởi vì tử hệ ta tranh đoạt nội bộ quá nhiều đó. Quan trọng nhất là danh hiệu Thiên Vận Thất Tử thay đổi quá thường xuyên, không giống những tông phái khác có Thiên Vận Thất Tử ngàn năm. Vì vậy mà tử hệ ta tự nhiên dần dần sa sút, không còn uy phong như khi có Tôn Vân Sư Đệ năm đó nữa. Tứ Sư Tỷ chua xót thở dài không nói gì nữa. Sau khi mà đám đệ tử tầm thường của bảy tông xuất hiện, kế tiếp ở vòng ngoài cùng còn lại là những người đến mừng thọ. Những người này lúc nghe giảng đạo chẳng phân biệt thân phận tôn ti và cũng chẳng phân biệt bản lãnh cao thấp, phàm là người đến mừng thọ đều có thể ngồi ở đây để nghe giảng đạo. Dần dần càng lúc càng có nhiều người xuất hiện, trong phạm vi mấy vạn dặm gần như đông nghịt toàn là các tu sĩ. Ít lâu sau thì tới ngày càng nhiều hơn nữa. Võ Lâm ngước mắt nhìn thì hoàn toàn không thể nhận biết được là có bao nhiêu người. Địa vị của Thiên Vận Tử ở Thiên Vận Tinh, đây chính là lần đầu tiên mà Vương Lâm nhờ có sự kiện này mà nhận biết được một cách triệt để. Không lâu sau, ở phía tổng tông của Thiên Vận Tông, một luồng ánh sáng bảy màu bỗng nhiên xuất hiện, vạch ra một đường cong trực tiếp dừng ở khoảng không ở phía trên đám đệ tử bảy tông. Ngay sau đó thì thân ảnh một lão già áo trắng chậm rãi xuất hiện, bước trên quầng sáng bảy màu, từng bước một từ từ đi tới. Giờ khắc này thì đệ tử đích hệ của bảy tông gần như đồng thời kính bái, trong miệng thì cùng hô lên: "Tham kiến sư tôn." Võ Lâm cũng làm theo mọi người cung kính hô lên. Phía sau bọn họ là đám đệ tử tầm thường của nhân số có phần đông, lúc này cũng cùng hô lên, giống như là sấm sét vang dội trời đất, chấn động khoảng không: "Tham kiến thủy tổ." Sau đó còn lại đến những người mừng thọ. Trong những người này có người cao giọng bái kiến, có người cũng chỉ gật đầu hành lễ. Lão già nhìn có vẻ thong thả, nhưng thực tế trong thời gian ba nhịp thở thì lão đã đi tới khoảng không ở phía trên, nhìn tu sĩ bốn phía, sau đó mỉm cười bình thản mà nói: "Lão phu Thiên Vận Tử, dựa vào tu vi lâu năm cảm ngộ được một chút thiên đạo, hôm nay lão phu đem một chút cảm ngộ đó cùng với cả các đạo hữu thế ngộ một phen. Đạo của lão phu chính là nghe theo mệnh trời, nếu lời lẽ có chút nào sai trái xin được thứ lỗi." Nói tới đây hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cười và nói: "Tuy nhiên, trước hết xin mời lão bằng hữu từ Tu Chân Liên Minh xuất hiện." Lời này của Thiên Vận Tử vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt thì toàn bộ bốn phía im lặng. Tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không phía trên Thiên Vận Tử. Những tu sĩ có đại thần thông đều đồng loạt lập tức thì định khí ngưng thần, nhìn không chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một tiếng cười dài như là đến từ hư vô bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời yên tĩnh. Chỉ thấy trên không trung trong phạm vi mấy vạn dặm thì một đạo hào quang kim sắc đột nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa xuất hiện thì đạo hào quang vạn trượng này điên cuồng hướng về một chỗ ngưng tụ lại. Theo sự chuyển động của kim quang thì toàn bộ không trung giống như là một trận pháp vô cùng lớn. Hơn nữa trận pháp này không phải đứng yên mà cấp tốc chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng khi mà kim quang ngưng tụ lại một chỗ, lúc này thì mặt trời mất đi màu sắc, không trung mặt đất thì hết thảy đều ảm đạm thất sắc, toàn bộ trời đất chỉ còn lại có một đạo kim quang kia mà thôi. Và trong kim quang này dần dần xuất hiện một người. Người này thì tóc dài không gió tự động phất phơ phía sau, thân hình cường tráng, đứng ở nơi đó trông giống như là một pho tượng chiến tiên vậy. Hắn khoảng chừng 40 tuổi, bộ mặt thì cương nghị, trong ánh mắt thì có tia chớp, làm cho người ta nhìn thấy vì tâm thần chấn động. Hắn đứng ở đó thì vô cùng uy nghiêm. Trong những tu sĩ bốn phía có rất nhiều người bản lĩnh cao thâm, nhưng mà những người này mặc dù là cao thủ, khi mà nhìn vào ánh mắt người kia thì cũng không khỏi cúi đầu. Người này mặc một chiếc áo trường bào màu tím, trên bả vai có đậu một con tiểu điêu ba mắt. Ánh mắt của tiểu điêu này thì như là điện quét ngang qua những người phía dưới, lộ ra vẻ lạnh lùng. Thiên Vận Tử thần sắc như thường, sau khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, mỉm cười và nói: "Hóa ra là Tôn trưởng lão, Thiên Vận Tử bái kiến Tôn trưởng lão." Thọ yến nhỏ của lão phu không ngờ lại phiền đến Tôn trưởng lão đích thân đến, đúng là vô cùng vinh hạnh. Thiên Vận Tử lời nói cung kính nhưng mà thân mình lại không hề động đậy, hiển nhiên là chỉ khách sáo mà thôi. Người đàn ông trung niên kia thì cũng không để tâm, sau khi đi ra khỏi đám kim quang, tay phải hời hợt vỗ về phía sau. Lập tức thì đám kim quang phía sau trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng bị người này bắt lấy trong tay. "Thiên Vận lão quái, đại thọ vạn năm của ngươi sao lão phu có thể không đến?" Người đàn ông trung niên này cười ha hà vung tay phải, thanh phi kiếm màu vàng trong tay lập tức bay về phía Thiên Vận Tử. "Ta tới vội vàng không kịp chuẩn bị hậu lễ. Phi kiếm này chính là trung phẩm tiên khí đã được ta ngưng luyện vạn năm, nói chung thì cũng có chút uy năng. Ta biết ngươi là thích bảy màu, phi kiếm này cũng có thể coi như là một loại màu vàng, hẳn là hợp với tâm ý của ngươi." Thiên Vận Tử mỉm cười tiếp nhận phi kiếm, vung lên ném cho người đứng đầu của Hoàng Hệ nói: "Côn Bằng Tử, kiếm này tặng cho ngươi." Côn Bằng Tử của Hoàng Hệ nghe vậy thì thân mình run lên, lập tức tiếp nhận kiếm này, nội tâm xúc động lạ thường, cung kính và nói: "Tạ ơn sư tôn." Người đàn ông kia thì lắc đầu một chút, cười khổ nói: "Tính tình ngươi đúng là chẳng hề thay đổi." Thiên Phận Tử mỉm cười không hề đáp lại mà ánh mắt đảo qua nhìn tu sĩ bốn phía chậm rãi mà nói: Lão Phu giảng đạo chính là giảng thiên vận chi đạo. Chỉ vị bằng hữu, nếu không có cùng quan điểm có thể đề xuất ngay tại đây cùng với ta kiểm chứng. Nói xong, Thiên Vận Tử vung tay áo khoanh chân ngồi xuống. Ngay khi hắn ngồi xuống thì một đám mây bảy màu xuất hiện ở dưới thân người. Người đàn ông trung niên đến từ tu chân liên minh kia cũng khoanh chân ngồi ở một bên, chăm chú nhìn Thiên Vận Tử chuẩn bị nghe giảng đạo. Tiểu điêu ba mắt trên vai thì chợt lóe, từ trên bả vai bay ra, tốc độ này so với cả tia chớp còn nhanh hơn gấp vô số lần, chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Đồng tử trong mắt Phương Lâm co rụt lại, loại tốc độ này chỉ sợ là chỉ có Loan Đao thi triển toàn lực mới có thể bị kịp. Khi mà Phương Lâm đang trầm tư thì đột nhiên trên vai trầm xuống. Chỉ thấy con tiểu điêu ba mắt kia không biết từ lúc nào, không ngờ đã ở trên vai của hắn. Vương Lâm nghiêng đầu nhìn lại, tiểu điêu kia thì cũng đang nhìn vào Vương Lâm. Đây là một con chim nhỏ ba mắt, toàn thân màu tím, chỉ có ba mắt là phát ra những tia sáng âm u. Nó đậu lên bả vai của Vương Lâm, liếc nhìn Vương Lâm như là đang đánh giá, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn con chim này, hắn vừa rồi nhìn thấy con chim này ở chỗ tôn trưởng lão của tu chân liên minh đã thấy hơi quen quen. Lúc này nhìn gần hơn, nhất là thấy ba mắt của nó, liền chăm chú quan sát. Tinh ngân điêu còn nhỏ sao? Hai mắt Phương Lâm sức lại, cuối cùng nhận ra con chim này. Trong truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Ti thì có một đoạn liên quan tới con chim này. Chính là một loại sinh vật kỳ dị trong trời đất. Sau khi trưởng thành có thể biến ảo ra thành vạn vật trong thế gian, thậm chí hóa thành hình người, chẳng có chút nào khác biệt. Nó chính là tài liệu tốt nhất để chế tạo con rối có thần thông. Khi còn nhỏ thì loại chim này chưa có lực công kích lớn lắm, nhưng tốc độ thì khó có thể tưởng tượng được. Loại này thích nhất là tinh thạch, thôn phệ tinh thạch mới có thể dần dần trưởng thành. Trong trí nhớ của đồ thần Đồ Ti, tinh ngân điêu rất là nhiều, lấy nội đan khi còn bé để luyện chế pháp bào. Bên ngoài thì khắc họa trận pháp thuấn di thì tốc độ sẽ đạt tới một mức khó tin. Chẳng qua chuyện này thì đã quá xa xưa. Bao nhiêu năm ngàn năm trôi qua, loại chim này mặc dù chưa bị tuyệt diệt nhưng số lượng cũng chẳng còn nhiều lắm. Tại thời đại cổ thần thì tinh ngân điêu chính là sủng vật tốt nhất. Tốc độ của chúng thì lại càng khiến cho cổ thần yêu thích. Hơn nữa thì cũng rất thích khí tức của cổ thần khi còn nhỏ. Thường thường không cần cố ý bắt thì chúng cũng sẽ lại gần. Ở cùng một chỗ với cổ thần lúc nhỏ đối với cả tinh ngân điêu mà nói thì rất là có lợi. Theo sự trưởng thành của cổ thần thì tinh ngân điêu có thể thu được một lượng lớn linh lực, khiến cho bản thân trưởng thành hơn. Giờ đây thì con tiểu điêu trước mặt này, trong ba con mắt phát ra ánh sáng như ngọc, chưa đạt tới mức ẩn giấu được ánh mắt, hẳn là chưa tới ngàn tuổi. Nhìn con chim này thì trong lòng Phương Lâm chợt động, tay trái vuốt lên túi trữ vật một cái, trong tay liền có thêm một khối thượng phẩm linh thạch đặt bên mỏ của nó. Tử điêu chẳng thèm nhìn khối tinh thạch một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó thân thể lóe lên biến mất trên vai của Phương Lâm. Phương Lâm sờ sờ cằm, con chim này hiển nhiên là không coi trọng tinh thạch trong tay mình. Nó nhìn chằm chằm vào mình, chẳng lẽ là do cảm thấy có khí tức cổ thần trên người mình hay sao? Trên người của Vương Lâm tuy cũng có khí tức của cổ thần nhưng mà cực kỳ yếu ớt. Đó là do khi hắn hợp lại với cả bổn tôn mới lưu lại một chút ít. Thời gian trôi qua dần dần thì sẽ biến mất. Tử điêu này theo khí tức đó mà tới nhưng lại cực kỳ thất vọng bởi vì nó nhận thấy khí tức đó quá là ít. Nó tuy không biết thứ khí tức này là gì nhưng trong nháy mắt khi mà cảm nhận được khí tức này, nó cảm thấy cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác này thì từ khi sinh ra đến giờ nó mới lần đầu tiên gặp phải. Thu hồi lại tinh thạch thì ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong tay hắn hiện ra một khối tiên ngọc. Tiên ngọc vừa mới xuất hiện thì tử quang liền lóe lên một cái. Vương Lâm nhìn thấy tiên ngọc trên tay trái đã biến mất. Trong mắt hắn lộ ra ý cười, lại xuất ra một khối tiên ngọc nữa. Lúc này thì hắn dùng toàn bộ tinh thần để chăm chú quan sát, nhưng lại chỉ thấy được tử quang lóe lên. Nói chung tốc độ của con tử điêu thật khó có thể tưởng tượng nổi. Đoạt tiên ngọc trong tay Vương Lâm bay lên cao xong, nó căn bản không dừng lại, trực tiếp nuốt luôn khối tiên ngọc vào trong miệng, nhoáng lên một cái thì lại biến mất. Sau khi mà tử điêu xuất hiện trở lại đã đậu vào trên vai của tôn trưởng lão, miệng thì đang ngậm chặt tiên ngọc, răng rắc nhai nuốt. Ánh mắt của nó thì nhìn về phía túi trữ vật của Vương Lâm có vẻ rất là thích thú. Tôn trưởng lão thì hiển nhiên là chú ý tới cảnh tượng này, mỉm cười hướng Vương Lâm gật đầu. Và lúc này thì Thiên Vận Tử đang ngồi khoanh chân ở trên tường vân đã bắt đầu giảng đạo rồi. Thiên thuật chỉ là kiều kiều quy nguyên chi vận. Lão Phu tu đạo tới nay thì không dám nói là đã khám phá hết tất cả các thần thông, nhưng đối với cả bổn nguyên của thần thông này thì đã hiểu được chút ít. Tu đạo? Tu đạo, cái chữ tu này là sao chứ? Đạo này là ở đâu? Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến vấn đỉnh. Nói thật, Lão Phu coi đây đều là thuộc về chữ tu. Võ Lâm nghe tới đây thì lập tức ngưng thần, nhìn Thiên Vận Tử. Hắn từ lúc mà tu đạo tới nay thì toàn bộ đều là tự thân, công pháp có được tương đối là hỗn loạn. Cái thiếu khuyết nhất chính là không được có những cảm ngộ cao thâm này. Sau vấn đỉnh chính là hư thực nhị ý, toái niết tam cảnh. Tới đây thì hầu như là toàn bộ những đạo hữu ở chỗ này sẽ phải dừng chân, không thể tiến thêm. Đây chính là bước thứ hai của tu đạo. Lão Phu tưởng rằng bước thứ hai này cũng chính là bước quá độ. Người tu đạo chỉ cần tu luyện nguyên thần, hoàn chỉnh bước độ này liền có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, ngay cả Lão Phu thì cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ. Dường như là trong cõi u minh có một lực lượng đang làm nhiễu loạn hết thảy, tưởng chừng đã chạm được rồi thì lại bị cắt đứt. Âm thanh của Thiên Vận Tử từ từ truyền khắp bốn phương, giảng giải những cảm ngộ tu đạo của lão. Cả bốn phía đều yên tĩnh, ngay cả trưởng lão đến từ Liên Minh Tu Chân giờ phút này cũng trầm mặc không nói, hai mắt thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thiên Vận Tử tiền bối, người không biết được bước thứ ba của tu đạo là gì hay sao? Trong đám người thì bốn phía có người trầm giọng hỏi. Người này toàn thân mặc hắc y, xung quanh hắn trong vòng 10 trượng không thấy một tu sĩ nào. Bên ngoài thân thể hắn tỏa ra một cỗ hung khí. Trên mặt hắn thì có một vết sẹo hung ác chạy suốt từ mặt xuống tới cổ. Thiên Vận Tử nhìn người này một cái rồi nói. Bước thứ ba này chính là ý nghĩa của chữ đạo. Tu chân vô số đường chỉ là cầu chữ đạo này. Nếu tu thành thì nhất định đạt tới một độ cao không thể ngờ tới. Chẳng qua làm sao để tu thành thì Lão Phu cũng không biết. Lão Phu nói đến chính là thiên vận. Nếu thiên vận đến thì hiển nhiên mọi chuyện đều thành công. Nếu thiên vận chưa tới thì đành hóa thành đất vàng, ngàn vạn năm tu đạo cũng trở thành số không mà thôi. Và lúc này thì Vương Lâm nghĩ, tu đạo chia làm ba bước, ta bây giờ thì bước một bước còn chưa hoàn thành, con đường phía sau lại càng gian nan hơn, càng khó khăn hơn. Tu đạo là nghịch thiên, lời này không phải là giả. Và nếu ngay cả Thiên Vận Tử cũng không biết bước thứ ba phải đi như thế nào, thì thế gian này có thực sự tồn tại bước thứ ba hay là không đây? Ánh mắt của Thiên Vận Tử đảo qua người Vương Lâm. Ngay vào lúc này thì Vương Lâm cũng ngẩng đầu lên, hai mắt gặp nhau. Dường như là nhìn rõ nội tâm của Vương Lâm, Thiên Vận Tử cười hòa ái nhìn Vương Lâm và nói. Vương Lâm, ngươi có nghi vấn gì sao? Lời này của Thiên Vận Tử nói ra thì tu sĩ bốn phía nhất thời chăm chú nhìn vào Vương Lâm. Hơn nữa cả đệ tử của Lục Hệ còn lại cũng đều quay đầu lại nhìn hắn. Phải biết rằng trong trường hợp này được sư tôn tự mình chỉ điểm là một vinh dự cực kỳ lớn lao. Thần sắc Vương Lâm như thường ôm quyền hướng về phía Thiên Vận Tử cung kính mà nói. Sư tôn, đệ tử đúng là có điều chưa hiểu rõ. Thiên Vận Tử vuốt chóm râu bạc gật đầu cười nói. Nói ta nghe xem. Việc liên quan tới tu đạo vừa rồi đệ tử có chút nghi vấn. Chúng ta thường nói tu tiên, tu đạo, tu chân. Vậy sư tôn giải thích thế nào là tu đạo, là tu tiên và tu chân đây? Hai cách nói này không thể tự dưng mà xuất hiện được đúng không ạ? Thiên Vận Tử mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Và lúc này ngay cả Tôn trưởng lão tới từ Tu Chân Liên Minh khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, nhìn Vương Lâm đầy thâm ý. Tiên đã không còn. Tu tiên vốn là nói tới ở thời viễn cổ. Khi đó tiên giới chính là thánh địa của tu sĩ. Vì thế thì mới có từ tu tiên. Chân nghĩa là gì? Chân chính là chân tướng mọi chuyện. Tiên giới đã không còn thì tu sĩ giống như là cây không có gốc vậy. Lúc này ngoài tu chân ra thì cũng chỉ có tu chân mà thôi. Chính là chân chính chỉ có chữ tu. Mà hôm nay tiên, chân đều đã trở thành quá khứ rồi. Chúng ta hiện tại truy tìm chính là đạo. Nhưng đạo này không phải là thiên đạo. Tiếng nói của Thiên Vận Tử thong thả. Nói tới đây thì thoáng ngừng lại một chút. Tu sĩ bốn phía nhất thời không kìm được bắt đầu bàn cãi. Người tu đạo tu lại không phải là thiên đạo. Lời này vừa nói ra liền khiến tranh cãi nổi lên quần quần. Nói vậy dường như là có chút mâu thuẫn với lời nói trước đây của Thiên Vận Tử. Nghi hoặc trong lòng đám tu sĩ thì không khỏi trào dâng. Chẳng qua những tu sĩ lại có đại thần thông lúc này vẻ mặt như thường, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Lời của Thiên Vận Tử nói thì họ hiểu được. Chẳng qua những việc như thế bình thường họ đều giữ kín, không nói ra mà thôi. Tôn trưởng lão đến từ Tu Chân Liên Minh lúc này nhướng mày, ho khan một tiếng nhìn về phía Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử mỉm cười, từ từ nói. Nói tới chú đạo của tu đạo, chính là nói tới phương thức tu luyện. Cho nên đạo trong bước thứ ba ta vẫn tìm kiếm, đó là một cách giải thích khác với đạo của tu đạo. Vương Lâm, ngươi có nghi hoặc gì không? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư, một lúc sau hắn lắc đầu nói. Đệ tử hoài nghi, có thực là có bước thứ ba này hay không? Thiên Vận Tử than nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ bồi hồi hiếm thấy, chậm rãi mà nói. 3000 năm trước, lão phu cũng giống như ngươi vậy, vẫn không tin là trên thế gian này có bước thứ ba ta vừa nói. Mãi cho tới khi mà ta gặp được hắn. Tôn trưởng lão hiển nhiên lại biết hắn là ai. Vừa nghe tới đây thì sắc mặt của lão trở nên khó coi, trong mắt cũng lộ ra vẻ đang nhớ lại, chẳng qua trong đó còn mang theo rất nhiều vẻ sợ hãi. Lời này vừa nói ra thì nhất thời tu sĩ bốn phía đều trở nên trầm mặc dị thường. Chỉ có trong mắt những tu sĩ có đại thần thông thì mới lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thiên Vận Tử tiền bối, người đó là ai vậy? Thiên Vận đạo hữu, có thể nói rõ ràng có được không? Mới đầu chỉ có vài người hỏi, càng về sau thì càng nhiều, toàn bộ đều hướng về phía Thiên Vận Tử hỏi về hắn. Đủ rồi, Thiên Vận, đừng nhắc tới hắn nữa. Tôn trưởng lão sắc mặt khó coi, trầm giọng mà nói. Thiên Vận Tử nhìn Tôn trưởng lão cười nói. Kỳ thật ta rất là may mắn, trong cuộc đời này đã có thể gặp được hắn. Kẻ này tuyệt đối đã bước một bước vào bước thứ ba. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe lên, những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, cũng chờ đợi câu nói tiếp theo của lão. Tôn trưởng lão trầm mặc một lát, thở dài rồi xua tay nói. Thôi, tính tình của Thiên Vận lão nhi ngươi chỉ khi nào cũng quái đản cả, nói gì thì nói luôn đi. Thiên Vận Tử cười nói. Vô số năm qua, Tu Chân Liên Minh chỉ phải nếm đau khổ một lần duy nhất trong tay người này. Việc này thì cũng không có gì. Chẳng qua hắn là người duy nhất trong số những người ta từng biết trong đời mình đã đạt tới bước thứ ba. Đáng tiếc là hắn cũng như là một đóa phổ dung vậy, sớm nở tối tàn, đã không có chút tung tích gì nữa. Lần mà Thiên Vận Tử giảng đạo này thì vẫn tiếp tục. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đặt tâm tư vào người mà trong miệng Thiên Vận Tử gọi là hắn. Nhưng Thiên Vận Tử lại không nói thêm gì nữa. Lần giảng đạo này đã tiến hành được 3 ngày. 3 ngày sau thì việc giảng đạo kết thúc. Vô Lâm thì vẫn im lặng lắng nghe, dần dần có chút lĩnh ngộ. Sau lần giảng đạo nhân đại thọ vạn năm này, lão phu sẽ mang đến cho chư vị một hồi tạo hóa. Bây giờ ta sẽ thi triển trung phẩm tiên thuật một lần. Chư vị đạo hữu có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì đó là tùy các vị. Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười, chậm rãi mà nói. Lời nói của Thiên Vận Tử vừa xong thì những người xung quanh lập tức ngưng thần định khí. Gần như tất cả mọi người, dù là một số tu sĩ có đại thần thông, cũng không thua kém Thiên Vận Tử bao nhiêu, nhưng ánh mắt đều lóe lên cẩn thận mà quan khán. Phải biết rằng tiên thuật rất là ít, mà trung phẩm tiên thuật thì lại càng ít hơn nữa. Lễ mừng đại thọ của Thiên Vận Tử sở dĩ có nhiều người đến như vậy, ngoại trừ do danh khí và giao lưu rộng khắp của Thiên Vận Tử và buổi giảng đạo ra, thì đó chính là sau khi giảng đạo, Thiên Vận Tử sẽ thi triển tiên thuật mới, khiến cho tất cả mọi tu sĩ đều phải động tâm. Và lúc này Vương Lâm thở sâu, nhìn Thiên Vận Tử không chuyển mắt. Cuộc đời hắn thì chưa từng thấy qua tiên thuật, thứ cao nhất mà hắn chứng kiến chính là cấm pháp, bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật mà thôi. Uy lực của cấm pháp thì đã cường đại như vậy, Vương Lâm cũng không tưởng tượng ra được rốt cuộc là tiên thuật cường đại đến độ nào nữa. Ngay khi mà toàn bộ mọi người đều chăm chú nhìn vào Thiên Vận Tử, chờ đợi lão thi triển trung phẩm tiên thuật, thì bỗng nhiên từ phía chân trời đằng xa truyền đến từng trận sét đánh. Chỉ thấy đạo đạo kiếm quang như là vô số sao băng điên cuồng bắn đến. Những tu sĩ có đại thần thông ở nơi này sớm đã phát hiện ra hiện tượng này, lúc này ánh mắt bình thản nhìn lại. Kiếm quang từ phía chân trời số lượng nhiều không thể tưởng tượng, vô cùng vô tận. Lấy xà thiên cái nhật để hình dung có lẽ cũng không quá đáng. Đạo đạo kiếm quang đồng thời truyền ra âm thanh gào rít, tiếng ầm ầm không ngừng vang xa. Cảnh tượng này trong đời Vương Lâm cũng chỉ mới gặp qua một lần. Đó là lúc ở trên tiên giới, sau khi mà nữ tử áo trắng trong bảo tháp tỉnh dậy, triệu tập kiếm hồn của Vũ Chi Kiếm Tiên. Toàn bộ tiên giới lúc đó như là bị kiếm bao phủ vậy. Và lúc này thì có vô số phi kiếm điên cuồng bay đến. Từng trận kiếm khí lạnh lẽo như là một lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía này. Những tu sĩ không đủ tu vi không dám cản trở phía trước, nhanh chóng tản ra tạo thành một cái thông đạo rất là rộng. Thiên vận lão nhi, ngày đại thọ của ngươi, lão phu sao có thể không đến được chứ? Một thanh âm cương liệt bỗng nhiên quanh quẩn ở giữa trời đất. Cùng với lúc đó, chỉ thấy những phi kiếm từ xa bay nhanh chóng di động. Cùng lúc tách ra, một lão già mặc áo xanh xuất hiện. Lão già này thì râu trắng tự động bay bay, cả người dù rất gầy nhưng mà lại mang đến cho người ta một cỗ khí tức như là thiên uy. Nhất là sau lưng của lão có đến bốn bóng kiếm hư ảo. Mỗi lần lóe lên thì từ trong hư vô sẽ vang lên một tiếng sấm đánh. Dưới chân của lão thì là một thanh xà hình bảo kiếm, tràn ngập một cỗ khí thế hung ác. Trên thanh bảo kiếm này lộ ra vẻ máu tanh, và không biết đã bị kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sử dụng phương pháp nào đó để tế luyện, không ngờ khiến cho người ngoài khi mà nhìn vào thì tâm thần đại chấn. Không ít những tu sĩ xung quanh sắc mặt lập tức tái nhợt, đùi lại phía sau. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào thanh xà hình bảo kiếm kia. Đó chính là Vũ Chi Đệ Nhị Kiếm do Lăng Thiên Hậu cướp đi ở tiên giới năm đó. Người này thì chính là kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Từ đám tu sĩ xung quanh thì có người kinh hô. Lúc này kiếm tôn Lăng Thiên Hậu chính là tông chủ của Đại La Kiếm Tông, một môn phái trên thân vận tinh, mà bất kể là tu vi hay là cá nhân hay là thực lực của môn phái đều gần tương đồng với cả thiên vận tông, xuất hiện. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu hai tay đan vào nhau lộ ra sắc thái âm trầm. Phía sau hắn có vô số phi kiếm rậm rạp trải rộng ra cả bầu trời, phát ra tiếng kiếm minh ông ông. Các đệ tử của ta, ra bái kiến thiên vận tử tiền bối. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu quát lớn. Lời của hắn vừa nói ra thì lập tức đám phi kiếm phía sau phát ra tiếng kiếm minh càng lớn hơn. Và cuối cùng những tiếng pang pang pang pang liên tiếp vang lên. Chỉ thấy từng thanh phi kiếm lập tức hóa thành sương mù. Và lúc này phía sau Lăng Thiên Hậu, sương mù đầy trời gần như che kín cả một nửa bầu trời, khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Cùng với lúc đó thì từ bên trong sương mù thì một loạt ánh mắt lạnh như băng dần dần xuất hiện. Và cuối cùng là sương mù tiêu tan. Ở phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hậu bỗng nhiên xuất hiện vô số đệ tử chân đạp trên phi kiếm. Những đệ tử này đều mặc bộ đồ màu đen, phía sau lưng đều đeo những thanh kiếm với vỏ kiếm có phong cách cổ xưa. Cả đám ánh mắt như điện nhìn hướng về phía thiên vận tử. Rậm rạp, ánh mắt Vương Lâm nhìn ra, phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sợ rằng không ít hơn một vạn đệ tử. Không ít bằng hữu đã đến đây. Tôn trưởng lão không ngờ cũng đã tới. Ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người của tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười rồi nói, đại thọ của thiên vận tử lão hữu, tại hạ sao có thể không đến. Lăng Thiên Hậu cười vang lên, nhìn về phía thiên vận tử nói, thiên vận lão nhi, sao vậy, không chào đón lão phu hay sao? Thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường, cười nói, thôi, hôm nay ngươi đến thật là đúng lúc. Ta dùng ngươi làm đối tượng để thi triển tiên thuật, để cho chư vị đạo hữu quan khán một chút, được chứ? Ánh mắt của Lăng Thiên Hậu trở nên lạnh lẽo, cười nói, được, ta cũng đang có ý này đây. Thiên vận tử khẽ mỉm cười, tay phải đưa lên bóp quyết, trong miệng thì từ từ nói, chư vị đạo hữu, tiên thuật mà hôm nay lão phu thi triển chính là trung phẩm tiên thuật. Tiên thuật này tên là dẫn tiên thuật. Lão phu vô ý có được từ một tinh cầu bị bỏ hoang. Dưới sự nghiên cứu của lão phu phát hiện ra năm đó, người của tiên giới đã sử dụng để đưa tu sĩ của chúng ta lên tiên giới. Một khi thi triển thì sẽ có đại thần thông xuất hiện, mong chư vị đạo hữu hãy chú ý. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm vào thiên vận tử. Thiên vận tử mỉm cười, tay bấm quyết. Lập tức thì một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong tay ngưng hình. Theo thiên vận tử nâng tay trái lên, kết ấn quyết, ánh sáng màu đỏ này sáng bừng lên. Thần thái của thiên vận tử thì vẫn như thường, hai tay điểm nhẹ vào hư không. Lập tức thì xích mang trong tay phóng ra, bay thẳng lên bầu trời. Trung phẩm dẫn tiên thuật, phát! Thanh âm của thiên vận tử như là từ hư không phát ra. Từ giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng nổ. Toàn bộ không trung lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ. Bên trong mảnh màu đỏ này, tầng mây quay cuồng, như là có một con rồng đang phẫn nộ gào rít. Tiếng sấm bỗng nổi lên. Đúng vào lúc đó thì từng trận sét đánh xuyên thấu qua tầng mây, như là hàng vạn con rắn bạc điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Và lúc này ở giữa không trung giống như là sóng dữ trên mặt biển, một cỗ thiên uy vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống. Dưới thiên uy này thì một bộ phận lớn ở trong số những tu sĩ xung quanh lập tức sắc mặt tái nhợt, từ giữa không trung hạ xuống, khoanh chân mà ngồi. Vô Lâm nhìn lên không trung, tê lực trong cơ thể dần dần hỗn loạn, dường như là trên không trung có một cỗ lực lượng thần kỳ nào đó dẫn dắt, khiến cho thân thể hắn không tự chủ được mà phải run lên. Chỉ duy nhất ở bên trong cánh tay trái, cỗ tam chuyển kim tiên lực lặng lẽ vận chuyển. Đáy lòng Vương Lâm khẽ động, lập tức đem tam chuyển kim tiên lực từ trong cánh tay trái mà thả ra, lưu chuyển toàn thân. Hắn tận lực khống chế cỗ kim tiên lực này để không cùng với cả tiếp xúc với cả cỗ tiên lực vốn có trong cơ thể mà lẫn nhau thay đổi. Đợi cho kim tiên lực lưu chuyển được một vòng, thân thể đang run rẩy của Vương Lâm mới dần dịu lại, và cuối cùng tuy sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt nhưng đã đứng thẳng được. Còn về phía Bạch Vi, kiên trì thêm được một chút rồi than thầm một tiếng, thân mình rơi xuống, ngồi lại trên mặt đất. Toàn bộ tử hệ, ngoại trừ Vương Lâm thì chỉ có vị tứ sư tỷ là thần thái vẫn như thường, bình tĩnh nhìn lên không trung. Ngoại trừ hai người thì những đệ tử tầm thường của tử hệ đã sớm không chịu đựng được, từ giữa không trung mà hạ xuống. Không chỉ có mỗi tử hệ mà ngay cả sáu hệ khác, tuyệt đại bộ phận những đệ tử bình thường đều đã hạ xuống. Chỉ có những người có tu vi cao thâm mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được. Tuy nhiên trong số đệ tử của thiên vận tử trong sáu hệ khác, không ngờ không có một người nào từ giữa không trung hạ xuống, tất cả đều đang đứng tại chỗ. Mặc dù sắc mặt cũng hơi chút tái nhợt như là Vương Lâm, nhưng vẫn đang kiên trì. Sắc mặt của Vương Lâm sau khi mà kim tiên lực vận chuyển được ba vòng thì đã khôi phục lại như thường. Tứ sư tỷ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý, không nói gì cả. Và lúc này thì ánh mắt của thiên vận tử lộ ra quang mang bình thản, tay phải điểm cách không hướng về phía Lăng Thiên Hậu. Ngay lập tức, tay phải của lão chỉ trích sang một chút, khi mà hạ xuống thì đã điểm về phía sau của Lăng Thiên Hậu, lên đám đệ tử đang đạp trên phi kiếm ở phía sau của lão. Sắc mặt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu trầm xuống, thân mình khẽ động, muốn lên phía trước. Nhưng đúng vào lúc này thì thiên vận tử mỉm cười, trong miệng thốt lên: "Dẫn đồ!" Lời này vừa ra thì từ tầng mây trong không trung lập tức truyền ra từng tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ không trung như là bị một đôi bàn tay vô hình xé mở, lộ ra một mảng trống rỗng thật là lớn. Trận trận ánh sáng bảy màu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao lấy toàn bộ đệ tử của phía sau Lăng Thiên Hậu. Vẻ mặt băng lãnh của đám đệ tử Đại La Kiếm Tông đã biến mất, thay vào đó là từng trận mê man. Thân thể bọn họ không chịu khống chế, không ngừng chậm rãi bay hướng về phía bầu trời phía trên, nơi phát ra ánh sáng bảy màu. Lăng Thiên Hậu hét lớn một tiếng, thân mình khẽ động, thanh xà hình phi kiếm dưới chân như là tia chớp bay thẳng lên trời. Khóe miệng của thiên vận tử mỉm cười, tay phải chụp một cái vào hư không. Tốc độ của xà hình phi kiếm lập tức chậm lại, truyền ra tiếng kiếm minh kịch liệt, dãy giụa và hoảng sợ. Phía trên mi tâm của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lập tức xuất hiện một đạo quang mang màu hồng. Quang mang này lóe lên, bỗng nhiên từ mi tâm bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, nhoáng lên một cái hóa thành một con kỳ lân thú thật là lớn. Con thú này cực kỳ thần võ, bốn chân đạp trên mặt đất, cái đầu cực lớn nhìn chằm chằm vào thiên vận tử. Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới. Tại nháy mắt khi mà kỳ lân thú xuất hiện, thì từ tôn hồn phiên trong nguyên thần của Vương Lâm cũng truyền ra một tiếng gầm rít tương tự. Tiếng gầm rít bên trong tôn hồn phiên thấu ra khỏi hồn phiên, quanh quẩn ở bên nguyên thần của Vương Lâm. Tuy thanh âm này vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng thân thể của con kỳ lân thú đang đánh về phía thiên vận tử lại như nghe được. Thân mình nó bỗng nhiên hơi run lên, không ngờ lập tức dừng lại. Cái đầu cực lớn của nó quay ngoắt lại, đôi mắt thì hung hãn lộ ra quang mang khó có thể tưởng tượng được, không ngừng quét mắt về đám người xung quanh. Chẳng qua nháy mắt khi mà tiếng gầm rít trong tôn hồn phiên vang lên, Vô Lâm đã liền vận chuyển tôn hồn phiên, đem tất cả tàn hồn che giấu thật kỹ. Lúc này dưới sự tìm kiếm của kỳ lân thú quả thực là không thể cảm giác được thêm một chút nào nữa. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu hơi nhướng mày. Và lúc này thì kỳ lân thú đột nhiên dừng lại. Xà hình kiếm tiên đã bị thiên vận tử từ hư không bắt lấy, khiến cho trung phẩm tiên thuật giữa không trung đã phát huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ thấy từng trận ánh sáng bảy màu từ mảnh trống rỗng giữa bầu trời điên cuồng phát ra. Cùng với lúc đó thì những thanh âm như là những khúc nhạc của trời chậm rãng quanh quẩn khi mà tầng mây ma sát với nhau ở giữa không trung. Một đám hư ảnh kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện quanh quẩn giữa không trung. Trong đó chỉ có một đạo hư ảnh đứng chính giữa, mặc trường bào màu vàng, tản mát ra một cỗ tiên khí ngập trời. Dù chỉ là hư ảnh nhưng mà cũng có một cỗ thiên uy từ trên người này khuếch tán mà ra. Hư ảnh đó đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn vọng xuống dưới, dừng ở trên người những đệ tử của Đại La Kiếm Tông, vẫn chưa mở miệng nói gì. Nhưng rồi thì một âm thanh đầy uy nghiêm từ từ quanh quẩn khắp đất trời. Ta chính là hư ảo vĩnh hằng, sứ giả tiếp dẫn của tiên giới, tới để mở ra cho những tu sĩ của hạ giới. Thanh âm này như đã được nói đi nói lại vô số lần. Sau khi mà hư ảnh kia nói xong thì bàn tay khổng lồ ấn xuống phía dưới một trường. Lập tức thì hư không nơi có vạn đệ tử của Đại La Kiếm Tông lập tức nhoáng lên một cái. Một đạo kim sắc hào quang lập tức phong kín toàn bộ nơi đó. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những tu sĩ đến mừng thọ đầy vẻ kinh hãi. Trong đó có những tu sĩ có chút đại thần thông trong nháy mắt ánh lên vẻ khiếp sợ. Tiên giới đâu đã bị hủy diệt, vì sao dưới dẫn tiên thuật này còn có thể tiếp dẫn tiên quân giáng lâm được? Những người này nếu thật sự bị tiếp dẫn mà đi thì sẽ đi về đâu đây? Chẳng lẽ là đi tiên giới bị phá toái kia hay sao? Hay là đến một nơi mà chưa có tu sĩ nào đi vào? Vô số nghi vấn nổi lên trong lòng phần lớn các tu sĩ này. Cùng với lúc đó thì trong lòng những tu sĩ này thì thiên vận tử lập tức trở thành vô cùng thần bí. Tiếp dẫn thuật này là trung phẩm tiên thuật, sao thiên vận tử đã có thể tìm được trong một tu chân tinh hoang phế nhỉ? Việc này nhất định là có vấn đề rồi. Ngay tại khi mà trong lòng đám tu sĩ này đều đang đoán già đoán non thì ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói: Thiên vận lão nhi, lão phu mang đệ tử tới chúc thọ nhà ngươi, không ngờ thì ngươi lại không có ý thân phận, trực tiếp hướng đệ tử của ta ra tay, ngươi là có ý gì? Tay phải hắn phất lên, xà hình tiên kiếm lập tức nhoáng lên một cái, từ giữa không trung bay trở lại bên người của hắn. Hắn đơn giản là không muốn ngăn cản, mà muốn nhìn xem rốt cuộc hôm nay thiên vận tử muốn làm cái điều gì. Thần giác thiên vận tử thì vẫn như thường cười và nói: Khiến cho đệ tử của ngươi cảm thụ một chút tiên giới năm đó chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Khi mà hai người bọn hắn đang nói chuyện thì những đệ tử của Đại La Kiếm Tông đều không tự khống chế được, lần lượt bay lên biến mất ở trong không gian trống rỗng giữa không trung kia. Trước sau thì sắc mặt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu luôn âm trầm, không có một tác động gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thiên vận tử. Đợi cho một đệ tử cuối cùng của Đại La Kiếm Tông biến mất ở giữa hư không trống rỗng giữa bầu trời, sự kỳ dị giữa không trung mới chậm rãi tiêu tan, khôi phục lại vẻ bình thường. Thiên vận tử ngẩng đầu nhìn lên không trung ôn hòa mà nói: Trung phẩm tiên thuật của lão phu tuy nói không có lực công kích, nhưng sau khi mà tiên giới không còn mà vẫn có thể đem các người đưa đi, còn đi đến nơi nào thì lão phu cũng không biết. Ngươi! Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu nhìn chằm chằm vào thiên vận tử, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Thiên vận tử nhìn Lăng Thiên Hậu nói: Kiếm tôn đừng vội, 3 ngày sau những đệ tử của Đại La Kiếm Tông ngươi sẽ quay trở về. Đến lúc đó, lão phu cũng muốn mượn mấy người để hỏi xem rốt cuộc là bọn hắn đi đến nơi nào, nhìn thấy cái gì đó. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu âm trầm một lát, không nói một câu nào. Trong lòng lão thì biết rõ ràng với thân phận của thiên vận tử, quyết không thể làm trò trước mặt của nhiều đạo hữu như thế, dùng thủ đoạn này để đối phó với cả đệ tử của mình được. Nếu thật thế thì mặt mũi của thiên vận tử sẽ mất hết. Lúc này nếu hắn nói ra 3 ngày thì nhất định sẽ là 3 ngày thôi. Động thái ngày hôm nay của thiên vận tử chẳng qua chỉ là làm nhục mình mà thôi. Và lúc này đây thì trong số những tu sĩ xung quanh, có những người thông minh nhìn về phía hư không như là đang suy nghĩ điều gì đó. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn không trung trở nên trầm tư. Dưới con mắt của hắn thì trung phẩm tiên thuật này cực kỳ thần bí. Chỉ nhìn một lần căn bản không có khả năng học được, nhưng cũng khiến cho hắn có thêm một tầng hiểu sâu sắc hơn về tiên thuật. Tiên thuật này tạo thành từ hư ảo, nhưng không phải là do thiên vận tử sáng tạo ra, mà thực tế nó tồn tại vĩnh hằng. Chỉ cần có khẩu quyết và phương pháp, có đủ tư cách thì có thể thi triển ra ở bất cứ chỗ nào, trực tiếp mang đi người mà mình muốn tiếp dẫn lên tiên giới. Lại nói sau khi mà thi triển dẫn thiên thuật, thiên vận tử vẫn chưa tuyên bố lần giảng đạo này chấm dứt, mà hai mắt lóe ra quang mang kỳ dị, từ từ nói: